Chàng rể của tổng tài. Chương 596, mang ơn. Góc truyện audio.com. Cố Chi Long bây giờ thấy hơi xấu hổ, bị điếu công soi mói, anh ta cảm thấy ngại ngùng trước mặt Hoàng Thiên. Đây cũng là do Cố Chi Long từ lâu đã không dám coi thường Hoàng Thiên cho nên mới cảm thấy ngại ngùng trước mặt anh. Nếu có người xem thường đối thủ của anh tự nhiên sẽ không cảm thấy ngại ngùng mà sẽ thấy nó không quan trọng. Mà Cố Chi Long bây giờ đối với Hoàng Thiên cực kỳ kính nể, thậm chí còn có chút sợ Hoàng Thiên. Bây giờ Hoàng Thiên biết Cố Chi Long anh ta ngấm ngâm giở trò, anh ta cảm thấy mình sắp xong đời rồi. Quả nhiên đôi mắt sắc bén của Hoàng Thiên dán chặt vào Cố Chi Long. Nhìn thấy bộ dáng Cố Chi Long lương tâm cắn rứt, Hoàng Thiên hiểu rằng tất cả những lời điếu công vừa nói đều là sự thật. Có vẻ như Lương Thiện Trường có cách nào đó tự dưng lại có thể mua được cả đoàn kỵ sĩ Thánh Đường, đây không phải là có tiền mua được cả quỷ sao? Với sự giàu có của gia đình Lương Thiện Trường thì thực sự có khả năng này, điểm này Hoàng Thiên có thể thừa nhận. Dám gây rối trong thời gian dài như vậy, điếu công thế mà lại được thuê của người thuộc đoàn kỵ sĩ Thánh Đường, vì tiên cái đồ này cái gì cũng dám làm. Cố Chi Long, những gì điếu công nói đều là sự thật sao? Được rồi, anh thừa nhận là tốt. Thế bây giờ anh định như thế nào? Vẫn tiếp tục muốn đối đầu với tôi, Cách Trương.